Sai Phi Dụ Tình, chương 71, sự đau đớn của Hàn Độc. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh tịch dương buông xuống qua cửa sổ, những mảnh vỡ của ly bạch ngọc phản xạ hồng quang lạnh lẽo như những lưỡi dao sắc bén, chọc thẳng vào mắt Bách Lý Hàn. Hắn giống như bị sét đánh, suy nghĩ hoàn toàn dừng lại, phải một lúc lâu sau hắn mới hiểu được hết ý tứ trong lời của Lưu Sương. Nàng nói yêu hắn sao? Trong nháy mắt, ngực hắn như bị giáng một chưởng, mà hắn không thể định nghĩa được, chỉ cảm thấy sự vui sướng như thủy triều bao phủ hắn. Rất chân thật, rất thuần khiết, không pha trộn bất cứ tạp chất gì. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn vui như thế. Ánh mắt của hắn xưa nay vẫn hờ hững trầm tĩnh, lần đầu tiên trong cuộc đời, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện dấu vết của cái gọi là tình cảm, làm gương mặt của hắn động lòng người hơn bao giờ hết. Như thể mặt nạ đột nhiên vỡ tan, lộ ra dung nhan chân thật, nhưng, cảm giác vui sướng chỉ ở lại trong nháy mắt, rồi bị hòa tan ngay lập tức, nàng còn nói gì nữa? Dứt tình, hắn đưa mắt nhìn Lưu Sương, nàng lẳng lặng đứng trong phòng, ánh sáng chiều tà chiếu từ sau lưng nàng. Nàng giống như đang đứng giữa một vầng hào quang, thanh lệ xinh đẹp, nụ cười đã biến mất tự lúc nào. Giờ phút này, ánh mắt của nàng cao quý lạnh lùng mà lại xa cách. Nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn, vô cùng tuyệt mỹ, nhưng thật ngắn ngủi, mong manh như ảo ảnh. Là một ảo ảnh, nhưng lại khắc sâu trong lòng hắn. Bách Lý Hàn nhìn thần sắc Lưu Sương hờ hững xa cách. Trái tim như bị kiềm hãm. Mơ hồ cảm thấy, có vật gì đó, giống như cái chén ngọc, bị ném vào một góc nào đó, tan xương nát thịt, không thể lành lại nữa. Thêm một cơn sóng đau đớn thê lương đập vào trái tim. Lưu Sương gắt gao nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, đứng thẳng không để ngã. Nàng rút từ trong tay áo ra một cái khăn gấm, cẩn thận lau đi vệt máu trên khóe môi. Khăn gấm màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ màu máu. Tiểu thư, giải dược đây, Hồng Ngẫu nước mắt như mưa đưa bát thuốc giải cho Lưu Sương. Lưu Sương đưa cánh tay ngọc nhận chén thuốc, một hơi uống hết, thuốc có tác dụng rất nhanh, cơn đau ở ngực dần dần biến mất, Lưu Sương khôi phục ý thức, mặt ngọc cũng dần phục hồi màu trắng nõn. Vương gia, độc trong người Lưu Sương đã được giải rồi, người có thể yên tâm để đại phi uống thuốc rồi, nàng thản nhiên nói. Mặc dù đứng đối diện Bách Lý Hàn, nhưng ánh mắt sâu kín lại không dừng ở hắn, dừng ở ánh tịch dương huy hoàng tráng lệ, một cảm giác mất mát không thể nói nên lời, lặng lẽ ngưng động trong lòng, làm hắn cảm thấy rối bời. Hắn quay đầu sang Tiêm Y Khinh Y, nói, đưa Vương Phi quay về Thính Phong Uyển. Vâng, Khinh Y Tiêm Y cuống quýt chạy đến, xem ra, Vương gia sẽ không trách tội Vương Phi nữa. Cuối cùng hai người cũng có thể thở phào. Mới vừa rồi, bọn họ vì lo cho Vương Phi mà mồ hôi tuôn như suối. Bọn họ không dám tiến lên khuyên Vương gia, lấy tính tình Vương gia mà nói. Càng có người khuyên can, sợ là càng thêm tức giận mà thôi. Đối với Vương Phi càng thêm bất lợi, Hoa Kiều nhanh chóng lấy giải dược, giúp Mi Vũ uống, độc dược mặc dù đã giải. Hãm hại thành công, trên mặt Mi Vũ vẫn không có nổi một chút vui mừng. Vương gia dễ dàng để Lưu Sương rời đi như vậy, hại chết cốt nhục của hắn. Vậy mà hắn không truy cứu, cứ tưởng rằng Bách Lý Hàn sẽ nổi cơn thịnh nộ, hưu Lưu Sương hoặc tống vào địa lao. Không ngờ hắn lại vô trách nhiệm vậy, nhìn thấy Bách Lý Hàn vẫn nhìn Lưu Sương lưu luyến yêu thương. Mi Vũ cúi đầu rên rỉ hai tiếng. Bách Lý Hàn lại không nghe thấy, Mi Vũ tiếp tục cắn răng rên rỉ hai tiếng to hơn. Bách Lý Hàn rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại, Vương gia, hài tử của ta không còn, ta sống còn có ý nghĩa gì? Vương gia, vì sao ngài phải cứu ta? Mi Vũ khóc như mưa, ánh mắt cực kỳ thê lương. Bách Lý Hàn ngẩn người, hình như bây giờ mới nhớ ra trong phòng còn có cô ta. Hắn đi tới, ngồi lên giường, nhíu nhíu mày, thấp giọng an ủi, nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, lúc này không nên bi thương quá độ. Dứt lời, ánh mắt hắn không tự chủ được lại đuổi theo bóng hình xinh đẹp. Lưu Sương nở nụ cười nhẹ, xoay người đi ra ngoài. Khinh Y Thiêm Y, Hồng Ngẫu đi sát đằng sau, ngẩng đầu nhìn trời, chiều tàn một mảnh, giống như một vết thương đang thối rữa. Máu đỏ tuôn xuống, nhuộm đỏ cả thế giới này. Khi trở lại Thính Phong Huyền, trời đã tối hẳn, mặt trời đã khuất núi từ bao giờ, nhưng lại chẳng có trăng sao, ngày nào chẳng có hoàng hôn. Nhưng mà, muốn dứt bỏ cái gọi là tình cảm lại chẳng dễ dàng như chuyện trời sáng rồi lại tối. Hồng Ngẫu, ta muốn đánh đàn, lúc này, nàng muốn dùng tiếng đàn phát tiết sự yếu ớt từ đáy lòng. Hồng Ngẫu rơi lệ đem Thất Huyền cầm ra, Lưu Sương thay một bộ quần áo trắng, ngồi trước đàn, bắt đầu đánh đàn, tiếng đàn đứt quãng, không ra làn điệu, như thể diễn tấu theo tâm trạng của nàng, huyền chuyển nhẹ nhàng chậm chạp, như khóc như tố, như băng tuyền u nuốt, như hoa tàn rụng xuống. Vầng trăng rốt cục đi ra, đọng ở chân trời, thanh u, sáng tỏ, ánh trăng như nước, bao phủ Lưu Sương, như thư hoa bao trùm, khiến nàng xuất trần thoát tục, minh tịnh như lưu ly, lưỡng lự uyển chuyển, tiếng đàn thê lương cay đắng xót xa rốt cục cũng chấm dứt. Tiếng đàn trở nên sôi nổi, ung dung tự đắc, réo rắt càng bình thản, ngân nga không dứt, cảm động như tiếng lòng. Trái tim Hồng Ngẫu cuối cùng cũng quay về lồng ngực, tiểu thư rốt cục cũng vượt qua được. Hồng Ngẫu đã hiểu, trên đời này không có gì có thể đánh gục tiểu thư. Xoay người vào trong bưng ra một ly trà, thấy tiểu thư đột nhiên run rẩy đứng lên, tiếng đàn đứt quãng, lạc nhịp, trái tim Hồng Ngẫu thắt lại. Chẳng lẽ, hàn độc phát tác, làm sao có thể chứ? Không phải mới phát tác cách đây mấy tháng sao? Ly trà trên tay tự động rơi xuống, phát ra một tiếng giòn vang, mảnh nhỏ bay ngang, nước trà chảy lan, tiểu thư, người chảy máu rồi, Hồng Ngẫu nói đứt quãng, như truyền đến từ cõi xa xăm nào đó, chảy máu, chỗ nào, từ trong sương mù, nàng nhìn theo ánh mắt hoảng sợ đau đớn của Hồng Ngẫu. Quần trắng đã nhuộm đỏ từ lúc nào chẳng hay, trái tim sững sờ. Trong nháy mắt rõ ràng tất cả, nàng dùng tay phải run rẩy đè lên mạch tay trái, mạch đập gấp gáp, quả nhiên là thế, nàng bi thương nhắm mắt, thời gian quá ngắn, thân làm thầy thuốc lại chẳng thể nhận ra, một hài tử bé bỏng, đến trong tình huống không ngờ tới, ra đi trong lúc nàng chẳng biết gì, cảm giác bi thương sâu sắc, làm nàng hồi phục trái tim đã chết một lần, hài tử, mẫu thân xin lỗi con. Nàng cúi đầu lẩm bẩm nói, độc trong người Vương Phi không phải đã giải hết rồi sao? Vì sao lại như vậy? Khinh Y đứng phía sau lên tiếng chẳng lẽ, là sẩy thai, lời của Khinh Y, đã đánh thức sự phẫn nộ của Hồng Ngẫu. Hồng Ngẫu đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy ra ngoài. Lúc này trong đầu Hồng Ngẫu, thật ra rất lý trí, tiểu thư không thể chờ được nữa rồi. Tối nay, nhất định phải mời được Đoạn công tử vào phủ. Trong Tuyết Huyền, dưới ánh nến, Đại Mi Vũ nằm trên giường, nhìn trộm Bách Lý Hàn. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Gió đêm kéo tới, quần áo trắng ngà tung bay phiêu lãng, khiêu khích thần kinh của Đại Mi Vũ. Hắn đã duy trì tư thế này rất lâu rồi, giống như một pho tượng đá. Hắn quay mặt ra cửa sổ, giống như đang suy nghĩ cái gì. Lại cũng giống như chẳng nghĩ cái gì, chỉ đang xuất thần một cách vô thức, dáng vẻ kinh ngạc mất hồn này, so với dáng vẻ luôn thâm trầm lạnh nhạt mọi khi của hắn mà nói. Thật sự là hiếm thấy, trái tim Đại Mi Vũ cảm thấy trống trải mất mát, mưu kế tối nay, rốt cuộc là tác thành cho cô ta và hắn, hay là tác thành cho hắn và Bạch Lưu Sương, hắn không nói, cô ta cũng không dám suy nghĩ, tầm mắt cô ta. Chuyển qua bàn tay đang nắm chặt của hắn, trong tay hắn, cầm một khăn gấm, bọc lấy những mảnh vỡ của chén ngọc mà Lưu Sương đã uống thuốc độc. Mới vừa rồi, hắn tự mình ngồi xổm dưới đất, nhặt lên từng mảnh một, cô ta từng gọi nha hoàn giúp hắn nhặt lên, lại bị hắn lạnh giọng cự tuyệt. Lúc ấy, hắn cực kỳ chăm chú nhặt mảnh vỡ, ánh mắt đấy, như nhìn thứ bảo bối chân quý nhất thế gian. Từng mảnh, một mảnh cũng không chịu buông tha, đến khi đã nhặt hết từng mảnh nhỏ, ngón tay thon dài của hắn đã bị nhuốm đầy máu tươi. Nhưng mà, hắn chưa từng nhíu mày lấy một cái, chỉ đứng như hóa đá bên cửa sổ. Hắn rốt cuộc muốn đứng thế trong bao lâu? Lòng Đại Mi Vũ cáu kỉnh kêu gào. Nhưng mà, cô ta lại không dám đi quấy rầy hắn. Sân ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, vô cùng gấp gáp, rốt cục cũng có người phá vỡ bầu không khí này. Chuyện gì? Bước chân dồn dập đột nhiên dừng lại. Hoa Kiều lên tiếng, ta muốn gặp vương gia. Hồng Ngẫu lạnh lùng nhìn nha hoàn trước mặt, lạnh giọng nói, vương gia và đại phi đã nghỉ ngơi. Có việc ngày mai nói sau. Hoa Kiều hờ hững nói, vương phi hàn độc phát tác, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi có thể đảm đương không? Cho dù vương phi có tội, cũng không tới phiên ngươi hành hình. Tức giận, Hồng Ngẫu vung tay tát một cái. Hoa Kiều không ngờ Hồng Ngẫu sẽ giơ tay đánh người, nhất thời không phòng bị, ăn trọn cái tát. Hồng Ngẫu dùng lực rất mạnh, gương mặt trắng nõn của Hoa Kiều trong nháy mắt xuất hiện năm ngón tay đỏ lừ. Trương Tà Lý Hữu lắc mình xuất hiện từ góc tối, trầm giọng nói với Hồng Ngẫu, ngươi đừng vội, chúng ta đi bẩm báo vương gia. Hai người đang muốn đi vào hồi báo, cửa phòng đã mở toang, Bách Lý Hàn xuất hiện, cầu vương gia cứu tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta hàn độc phát tác, chỉ có Ngự Y Đoạn Khinh Ngân mới có thể cứu tiểu thư. Cầu vương gia phái người vào trong cung thỉnh Đoạn Ngự Y. Hồng Ngẫu vừa khóc vừa quỳ sụp xuống. Lúc này, Hồng Ngẫu biết không thể lỗ mãng trước mặt Bách Lý Hàn. Có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể khiến gã vương gia vô tình này mềm lòng. Như có một cây cọc đâm thẳng vào trái tim Lý Hữu. Tối nay, thật sự là quá nhiều chuyện rối ren. Bách Lý Hàn đưa tay đỡ Hồng Ngẫu dậy, thanh âm khàn khàn hỏi. Ngươi nói cái gì? Hồng Ngẫu hoàn toàn bị hù dọa đến choáng váng, hoảng sợ nhìn mặt Bách Lý Hàn, nói lần nữa, tiểu thư nhà ta hàn độc phát tác, sắp chết rồi, thỉnh vương gia nhất định phải cứu tiểu thư nhà ta. Hồng Ngẫu nói còn chưa dứt lời, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, rơi xuống đất, mà Bách Lý Hàn, thì như gió lốc, trong nháy mắt, biến mất không thấy đâu. Nguồn, trong bóng đêm, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của hắn nhẹ nhàng vảng đến. Đi thỉnh Ngự Y, Lưu Xương cuộn mình nằm ở trên giường. Cảm thấy đau đớn như những cơn sóng. Sóng sau xô sóng trước, nàng kịch liệt giãy giụa, run rẩy nàng không biết sẽ phải chịu đau đớn như vậy trong bao lâu nữa. Đợi đến khi hết đau, nàng cố gắng cầm bút viết một phương thuốc, để cho nha hoàn đi sắc thuốc. Nàng muốn ngừng đau đớn. Nhưng mà, cánh tay run rẩy căn bản là không cầm được bút, khinh ý áp tai vào môi Lưu Xương, chỉ nghe thấy thanh âm run rẩy của Lưu Xương như vẳng đến từ thế giới bên kia. Lưu Xương gian nan nói tên các loại dược thảo, còn chưa nói xong, cửa phòng đã mở ra, Bách Lý Hàn đi đến, ánh mắt của hắn dừng trên người Lưu Xương, trong nháy mắt đồng tử co rút lại, nỗi kinh sợ giống như một mũi kim sắc nhọn. Mãnh liệt chọc thẳng vào trái tim hắn, cảm giác đau lòng cùng sợ hãi này, khiến hắn không chịu nổi, tay hắn dịu dàng lau mồ hôi lạnh cho Lưu Xương, sự run rẩy cùng cảm giác ẩm ướt dính bết làm trái tim hắn co rút lại. Trên trán hắn cũng tuôn ra mồ hôi lạnh, từ đáy lòng xuất hiện sự khủng hoảng chưa từng xuất hiện. Mắt hắn, khi chạm đến mảnh đỏ thẫm ở thân dưới Lưu Xương, không kiềm chế được hít mạnh một hơi, hắn xoay người nhìn ánh mắt u lãnh của Thiêm Y, hàn ý làm người khác phát sợ, đây là chuyện gì? Dưới ánh mắt lợi hại của Bách Lý Hàn, Thiêm Y khẽ run nhẹ nhẹ nói, vương gia, chén thuốc độc lúc nãy làm hàn độc trong người vương phi phát tác. Hàn độc phát tác, khiến vương phi sẩy thai. Sẩy thai, tại sao lại sẩy thai? Chờ một chút, sẩy thai, tại sao nàng lại mang thai? Là hài tử của ai? Hắn đột nhiên xoay người, cầm cánh tay mềm oặt không xương của Lưu Xương, rít lên, nói, là hài tử của ai? Khinh Y và Thiêm Y kinh ngạc ngăn cản Bách Lý Hàn. Vương gia, quả nhiên đã quên chuyện đêm đó. Vương gia, là hài tử của ngài. Vào đêm nạp trắc phi, ngài đã cùng với vương phi, nô tỳ và Thiêm Y, còn có Trương Tà Lý Hữu. cả bốn người nô tỳ đều tận mắt nhìn thấy. Những lời này giống như một trái bom, làm nổ tung đầu Bách Lý Hàn. Đêm Nạp Trác Phi, hắn không ngủ ở Tuyết Huyền sao? Hắn nhắm mắt, những mảnh vỡ của ký ức lần lượt hiện lên. Trong sương mù mênh mông, nước mắt của nàng, sự dãy giụa của nàng, sự bất lực của nàng. Nàng cầm kim châm đâm lên lưng hắn, loáng thoáng hiện lên trong mơ mơ hồ hồ. Các mảnh vỡ phiêu hốt, xoay tròn, lờ lững bay lượn, là nàng, tại sao hắn lại có thể sai lầm quá nhiều như vậy? Cách chương.